Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2072, nhất phẩm, thần hải cảnh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn đạo, đối Tô Hàn tôi nói, liền như là võ đạo những dược liệu này, cũng thì tương đương với tu vi đùng Tô Hàn thời khắc này tu vi tôi nói, thất phẩm thần hải cảnh tại hắn trong tay, liền cùng nhất phẩm hóa linh cảnh, không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy ý đánh giết. Mà lấy ở kiếp trước cái kia kinh khủng yêu long cổ đế trí nhớ đến xem, lục phẩm dược liệu, cùng nhất phẩm dược liệu, cũng là không có gì khác biệt. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, cái kia những dược liệu này, hắn là có thể trong nháy mắt nhìn thấu. Bởi vậy, rồng bay phượng múa bút lông, tại bộ sách kia bên trên hạ xuống xong, này trăm cây dược liệu, cũng là đang nhanh chóng biến mất ở trong. Như trước vẫn là, một phút đồng hồ, trăm cây dược liệu, toàn bộ chính xác. Phần trăm thông qua, có thể nhập 27 tầng. Thanh âm quen thuộc, thứ 26 lần vang lên, Tô Hàn sớm thành thói quen. Soạt, hắn bước chân bước ra, theo cái kia màu xanh đậm lối đi, tiến nhập 27 tầng ở trong. Khi tiến vào nháy mắt, có một giọt chất lỏng màu vàng óng, giống như là bản mệnh kim huyết một dạng, lẳng lặng phiêu phù ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn đồng tử liền co vào, hắn cảm thụ được, chất lỏng này ở trong khí tức. Cùng phía trước những cái kia hào quang màu vàng óng, giống như đúc. Quả nhiên, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, ý mừng dâng lên. Đến nơi này, giống như là linh khí hóa lỏng, đã triệt để biến thành chất lỏng. Nghĩ đến giọt này chất lỏng màu vàng óng ở trong ẩn chứa ngộ tính cùng tu vi, nên không ít a. Này loại màu vàng kim, đến cùng là cái gì, liền xem như Tô Hàn cũng không biết. Nói thiên địa lực lượng, nhưng lại không giống, nói tinh lực. Càng là cùng quang mang này kém chi rất xa. Cái loại cảm giác này, giống như là mỗi một vị cường giả, dùng tự thân lực lượng, cố ý tại đây bên trong đánh xuống tạo hóa. Như thật muốn những ánh sáng này cùng chất lỏng lên một cái tên, cái kia chính là tạo hóa chi lực, có thể đồng thời tăng lên ngộ tính cùng tu vi, lại chỉ có như thế một giọt, liền đã cực kỳ khủng bố, càng là trong nháy mắt tăng lên. Ngoại trừ tạo hóa chi lực, còn có cái gì có thể cầm để hình dung? Hô, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn tiếp được giọt này chất lỏng màu vàng óng, miệng há mở, trực tiếp nuốt vào. Oanh, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh người, tại Tô Hàn trong cơ thể trực tiếp nổ tung lên. Này loại nổ tung, bên ngoài căn bản không nhìn thấy, Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước, thể xác cũng nhìn không ra phồng lên. Nhưng loại lực lượng kia, nhưng giống là có thể trùng kích Tô Hàn nguyên thần. Thậm chí, trực tiếp trùng kích hồn phách của hắn, mỗi một lần này loại hào quang tiến vào, đều sẽ nhường Tô Hàn linh hồn, phảng phất đạt được thăng hoa. Mà lần này, cảm giác rõ ràng nhất, lần này tăng lên ngộ tính, ít nhất cũng có nửa lần. Tô Hàn trong mắt, tinh quang mãnh liệt lấp lánh, ngoại trừ ngộ tính bên ngoài, tu vi tăng lên, cũng là so với trước nhiều quá nhiều. Thể xác bị nhanh chóng cường hóa. Tu vi võ đạo cũng là đang ở cuồng mãnh trùng kích, tầng kia ngăn cản lại Tô Hàn bước vào thần hải cảnh cánh cửa. Này loại trùng kích, chỉ có một lần, nhưng cuối cùng, vẫn là thất bại. Tại thất bại về sau, nhưng cũng không có lãng phí, vẫn tại Tô Hàn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi phía trên trồng chất, yên lặng chờ lần sau trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ta sở liệu, thứ 26 tầng cùng 27 tầng ban thường. Nên không thể để cho ta đột phá đến thần hải cảnh, nhưng tầng 28, tuyệt đối có thể. Tô Hàn không kịp chờ đợi, lần nữa tốn hao một phút đồng hồ, đem trước mặt cái kia ngàn cây lục phẩm dược liệu toàn bộ viết xuống về sau, không đợi nhắc nhở, chính là tiến nhập tầng 28. Lần này, là hai giọt chất lỏng màu vàng óng, hai giọt phía dưới, Tô Hàn ngộ tính, đã tăng lên tới gấp 3 lại 1/10 trình độ. Mà tu vi... cũng là lại một lần nữa bị xung kích, vẫn như trước thất bại. Hắn không do dự, tầng 28 vạn cây lục phẩm dược liệu, dù cho trong đó đã có lục phẩm thượng thừa, hắn cũng là một dưới mắt, là song nhiên tại tâm. Cho đến 2 phút đi qua về sau, thân ảnh của hắn, đứng ở thứ 29 tầng ở trong. Có 3 giọt chất lỏng màu vàng óng, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn há mồm, triển khai long kỵ đế thuật, tựa như thôn tính. Đêm này 3 giọt chất lỏng, chợt nuốt vào. Oanh, lần này nuốt vào, nhưng Tô Hàn ngộ tính, lần nữa tăng lên dữ dội gấp rưỡi. Nhưng Tô Hàn để ý nhất, lại không phải ngộ tính, mà là tu vi, cái kia ba giọt chất lỏng nổ tung, hình thành lực lượng kinh người, đối cái kia nhất phẩm thần hải cảnh lá chắn, bắt đầu lần thứ ba trùng kích. Như trước khi nói lần đầu tiên trùng kích, là gấp đôi lực lượng, cái kia lần thứ hai, liền là gấp 10 lần, mà lần này, lại là trọn vẹn gấp 100 lần, răng rắc. Có thanh âm thanh thúy, theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra. Này một cái chớp mắt Tô Hàn, thân thể rung mạnh, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Không cách nào hình dung cuồn cuộn lực lượng, phảng phất là từ thiên địa tới, hình thành hư vô cột sáng, quán chú tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Tại loại lực lượng này phía dưới, Tô Hàn thể xác, giống như là trải qua không biết bao nhiêu lần tẩy lễ. Mặc dù làn da càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng thêm trắng nõn, cả người, thoạt nhìn cũng là so với trước gầy gò rất nhiều. Thế nhưng, nhìn xem chính mình hai đôi thủ trưởng, Tô Hàn có loại một dưới lòng bàn tay, liền có thể xé nứt thiên địa ảo giác. Đó là so với trước, mạnh mẽ quá nhiều lực lượng quá nhiều. Lại từ tu vi võ đạo phương diện đến xem đi, Tô Hàn đỉnh đầu cái kia 7 tầng hư thiên, đã triệt để đạt đến đỉnh phong. Một đoạn thời khắc thời điểm, này 7 tầng hư thiên hóa thành mây mù, ầm ầm băng diệt, cấp tốc theo Tô Hàn đỉnh đầu, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Như người bên ngoài có thể xem đến, định sẽ phát hiện, Tô Hàn ngực chỗ, đan điền chỗ tồn tại địa phương, đang có một cái hư ảo cỡ nhỏ hồ nước, chẳng biết lúc nào, xuất hiện. Hồ này chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ, trong đó thịnh trang một giọt chất lỏng. Mà giọt này chất lỏng, liền là Tô Hàn tu vi lực lượng. Ngày sau hắn, nếu là muốn thi triển tu vi võ đạo, liền muốn theo chất lỏng này ở trong rút ra. Tuy nói cực ít, chỉ có một giọt. Nhưng đủ để cho Tô Hàn phát ra quá nhiều lần công kích. Chuyện này chính là thần hải, hư thiên phá diệt, thần hải chợt hiện. Đây là mỗi một cái tu sĩ, theo hư thiên cảnh đi đến thần hải cảnh thời điểm, đều phải trải qua sự tình. Theo tu vi đề cao, tỉ như nhị phẩm thần hải, tam phẩm thần hải. Cho đến thất phẩm, hồ này cũng sẽ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau cùng, triệt để hình thành như là biển chất lỏng. Đem cả người, đều sẽ hoàn toàn bao bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, thần hải không nữa hạn chế tại này trong hồ, Tô Hàn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cũng sẽ là thần hải. Nhất phẩm, thần hải cảnh, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tự trọng sinh bắt đầu, thẳng đến bây giờ, coi là thánh tử tu di giới, cũng có bên trên ngàn năm. Bây giờ, cuối cùng đến nhất phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn cười to. Thật sự là ức chế không nổi. Bởi vì lần này đột phá, với hắn mà nói, sẽ là một loại chất vượt qua. Thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo tăng lên lực lượng đáng sợ. Nhưng thời khắc này Tô Hàn, không nhịn được muốn theo đuổi thần đạo tế đàn ở trong lao ra. Đi tìm cái kia vương gia lão tổ, thật tốt tranh tài một trận chiến. Vương gia lão tổ, tổ mỗ đã có đánh với ngươi một trận thực lực, mà ngươi, chuẩn bị xong chưa? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.